Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Đồng Hương Thấy Đồng Hương. Hai mắt lưng tròng, Hỏa Quốc, Ô Thản Thành ba một trong những đại thế lực, thêm Bách gia tộc bị huyết tẩy, cái này như một dược tề hưng phấn thuốc, đánh vào Ô Thản Thành quần chúng bên trên. Toàn thành sôi trào, cuối cùng ở tăng giá cả thành Gia Mã Vương Đô bị kinh động. Trong khi biết được việc này vì Ngô Trần làm, Gia Mã Vương ban xuống Vương Hầu pháp lệnh, chiến tôn chi hậu, vì dân trừ hại, thật vì đại nghĩa, ta tuyên bố Ô Thản Thành thêm Bách gia dưới cờ sản nghiệp. Toàn bộ thuộc về chiến tôn chi hậu mị dưới, Gia Mã Vương thái độ đến, lại một lần nữa lệnh. Khiến Ô Thản Thành bạo phí, nhưng mà cái này còn không dừng. Khi biết Gia Mã Vương pháp lệnh phía sau, một đạo bình thản ngôn ngữ từ Tiêu phủ truyền ra, thêm Bách gia gia sản dòng họ nghiệp ta không cần, dành cho Tiêu gia a, làm cho Tiêu gia lấy sau kế tục tạo phúc bách tính. Đó là Ngô Trần thanh âm, ngữ khí của hắn bình tĩnh, trong lúc nhất thời quần chúng kích động không thôi, bên ngoài hô chiến tôn chi hậu đại nghĩa, chiến tôn chi hậu đại khí khái. Tiêu phủ, Tiêu Viêm chỗ phòng ốc, Ngô Trần cùng một tên thiếu niên ngồi trên bên trong phòng. Còn như Hỏa Linh Nhi ba người thì là ở đại sảnh chịu Tiêu gia khoản đãi. Cảm ơn ngươi, chiến tôn chi hậu, thiếu niên mang theo ánh mắt chân thành cảm tạ. Cái này một gã thiếu niên tóc đen, không tính là anh tuấn, khuôn mặt có thanh tú, cùng không giống với bạn cùng lứa tuổi Cương Nghị, ánh mắt thanh minh, bên ngoài chính là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biết Ngô Trần đem thêm Bách gia sản nghiệp cho hết Tiêu gia, làm cho Tiêu gia không ở không hạ xuống, ngược lại quật khởi, bên ngoài đối với Ngô Trần sinh lòng cảm kích, không cần khách khí, chỉ là một cái nhấc tay, ngoài ra ngươi gọi Ngô Trần là được. Ngô Trần mỉm cười, Tiêu Viêm ngồi 577 dưới, hỏi, không biết Ngô Huynh tìm ta là có chuyện gì sao? Nghe vậy, Ngô Trần chứa bắt đầu một ý vị sâu xa, thường nhân khó dễ phát giác độ cung, khẽ nhấp một cái trà, ta tới tìm Tiêu Huynh, chỉ là vì hai chuyện mà đến, Ngô Trần nói đến đây, trọng đồng bày ra, lại tựa như một uông minh kính. Soi sáng ra thế gian thần ma, nhìn thấu tất cả mông lung, lão nhân gia, hiện thân a, ngươi nên rõ ràng, ta trọng đồng có thể khảo sát tất cả che lấp. Soạt một tiếng, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, thông suốt đứng dậy, kinh hãi với Ngô Trần làm sao biết trên người mình có tên còn lại. Nhu hòa bạch diễm, uyển nhược thủy sương mù, hiện lên nổi sóng. Một đạo linh hồn lão giả thân ảnh từ Tiêu Viêm nhẫn bay ra, nửa người dưới lại tựa như một luồng khói xanh liên tiếp với nhẫn. Ai không nghĩ tới hãy để cho tiểu hữu phát hiện, thượng cổ bất bại trọng đồng quả nhiên phi phàm. Năm đó lão phu khi còn sống may mắn gặp qua một gã trọng đồng già, người cùng nàng tuy là thực lực còn có chênh lệch, nhưng là tiểu hữu trọng đồng tu luyện xác thực không kém. Linh hồn lão giả đỡ râu bạc trắng, nụ cười hòa, giống như nhà bên lão giả, nhưng bên ngoài mâu quang ở chỗ sâu trong. Trong lúc vô ý xẹt qua một bể nghễ, hiển nhiên, vị lão giả này trước người tất nhiên là vị danh chấn tứ phương cường giả. Nhìn chằm chằm linh hồn lão giả nhìn một chút, Ngô Trần dường như muốn chứng thực một ít ý tưởng. Chứa đựng mỉm cười, hỏi, không biết nên xưng hô như thế nào lão nhân gia? Ta xem lão nhân gia linh hồn ngươi đầm, nói vậy sinh tiền tu vi không kém a. Tiểu hữu khen chặt rồi, ta chẳng qua là kéo dài hơi tàn linh hồn mà thôi. Lão phu tên là Dược Trần, sinh tiền cũng không coi hiển hách hạng người, chỉ bất quá nhận được thế nhân yêu ái. Tôn gọi ta là một tiếng Dược Tôn giả, nương theo Dược Tôn giả tam tự vừa ra, linh hồn lão giả bạch diễm cổ động, Duy ngã độc tôn bế nghệ khí tức bày ra, nhiếp tâm hồn người, thình lình, bên ngoài chính là đấu phá thế giới. Tiêu Viêm sư tôn, Dược lão, lúc này, không giống với Ngô Trần bình tĩnh. Tiêu Viêm sắc mặt kịch chấn, kinh hãi nhìn Dược lão. Hắn hỏi thăm qua Dược lão thân phận, thế nhưng Dược lão vẫn không chịu nói. Bây giờ rốt cục biết được, Dược lão sinh tiền lại là danh tôn giả. Đây chính là thần minh trở xuống trí cường giả, đương đại nhân vật vô địch. Thuốc đều dược thần cùng ngươi là có hay không có quan hệ? Ngô Trần lại một lần nữa hỏi. Dược thần là ta tộc tổ tiên. Dược lão ánh mắt có vô hạn nhớ lại. Hắn ở nhớ lại tổ tiên huy hoàng. Ở nơi này sau đó, Ngô Trần hỏi thăm một vài vấn đề. Biết được Dược lão là bị chính mình đồ nhi sở ám hại, đưa tới vẫn lạc. Một bên Tiêu Viêm mắng to Dược lão đồ nhi vô nghĩa, phẫn uất không ngớt. Một series hỏi, Ngô Trần rốt cục có thể xác định, trước mắt Tiêu Viêm chính là đấu phá thế giới tương lai Viêm Đế. Xem ra hệ thống không có gạt ta, đấu phá thế giới hoàn mỹ sáp nhập vào hạ giới. Ngô huynh, người tới này là vì sư phụ ta mà đến. Tiêu Viêm đột nhiên hỏi, bởi vì từ vừa rồi Ngô Trần một mực hỏi Dược lão, đem mình lượng ở một bên. Ngô Trần lắc đầu, đưa mắt đặt ở Tiêu Viêm trên người, cười thần bí nói, ta tới tìm Tiêu huynh, chỉ là bởi vì ta đi ngang qua Ô Thản Thành, cảm nhận được tôn giả linh hồn khí tức, cùng với một tia khí tức quen thuộc. Cái này khí tức quen thuộc là Tiêu huynh tỏa ra. Tiêu Viêm sửng sốt một chút, đầu có dấu chấm hỏi, khí tức quen thuộc, lẽ nào Ngô Trần nhận biết mình? Có thể là mình dường như chưa thấy qua Ngô Trần, đang ở Tiêu Viêm bất minh sở dĩ chi tế. Ngô Trần nói âm vang lên, sát na, Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn Ngô Trần. Từ Ngô Trần lời nói, đầu hiện lên một màn ký ức chỗ sâu hình ảnh, đó là Tiêu Viêm còn không ở phương này thế giới hình ảnh. Đó là hắn ở một cái vi tinh cầu màu xanh lam ký ức. Không biết, Tiêu huynh có biết hay không trái đất, hoặc có lẽ là, Tiêu huynh người cũng là trái đất tới. Đây chính là Ngô Trần theo như lời nói. Không đợi Dược lão khó hiểu đệ tử mình cần gì phải nghe được trái đất hai chữ liền biến sắc. Muốn còn muốn hỏi thời điểm, ngươi làm sao biết trái đất? Tiêu Viêm kinh dị, ngôn ngữ đến tận đây. Hồi tưởng Ngô Trần lời nói, vội vã lại nói, chờ một chút. Ngươi vừa rồi hỏi ta nói ngươi cũng là trái đất tới. Lẽ nào Ngô Trần ngươi cũng là người địa cầu? Ngô Trần không thể phủ nhận gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Quả nhiên Tiêu Viêm cùng bên ngoài suy nghĩ giống nhau. Cùng đấu phá thế giới giống nhau. Tiêu Viêm đến từ trái đất. Tiêu Viêm thần sắc mừng rỡ không thôi. Sau đó, luôn luôn nụ cười treo trên mặt. Chẳng bao giờ khóc thầm Tiêu Viêm lập tức khóc lên, kích động ôm Tiêu Viêm. Ta vốn cho là ta biết ở cái này cái thế giới Thương Hải Tang Điền xuống phía dưới, không nghĩ tới một ngày nào đó cư nhiên có thể gặp được thấy đồng hương. Ta thực sự là thật cao hứng. Lúc này Tiêu Viêm mừng đến chảy nước mắt. Đây chính là hay là đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt lưng tròng. Một lát sau, Tiêu huynh, ngươi có thể buông ta ra, ta không tốt cái này. Ngô Trần trêu ghẹo nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, quá kích động. Tiêu Viêm cười hắc hắc. Sau đó hai người xúc tất nói chuyện lâu, hàn huyên rất nhiều. Dược lão vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết trái đất tin tức. Thật sự là quá tốt, không nghĩ tới toàn bộ trái đất đều tới phương này thế giới. Đáng tiếc không phải Ngô huynh lời ngươi nói hạ giới, xem ra ta phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó đi trước thượng giới, gặp một lần trái đất. Tiêu Viêm cảm khái, trong mắt kiên định, trong lòng nhiều hơn một đại mục tiêu. Nghe Tiêu Viêm lời nói, Ngô Trần cười hắc hắc, nói, nếu như Tiêu huynh ngươi muốn đi thượng giới, chờ ta đến lúc đó trở về thượng giới, ta có thể mang ngươi cùng tiến lên đi. Thật vậy chăng? Ta Ngô Trần chưa bao giờ nói láo. Vậy thì thật là quá tốt. Đến lúc đó liền phiền phức Ngô huynh. Không sao không sao, đều là huynh đệ nhà mình. Chúng ta đi xa đất khách, làm đồng hương nên chiều ứng lẫn nhau. Đối với, chiều ứng lẫn nhau. Ha ha ha, Ngô Trần cùng Tiêu Viêm trò chuyện với nhau thật vui. Không phải một chút thời gian, cũng bắt đầu kề vai sát cánh. Một bộ ca hai tốt dáng dấp. Kỳ thực, Ngô Trần ở nhìn thấy Tiêu Viêm. Xác định Tiêu Viêm chính là đấu phá thế giới vị kia tương lai Viêm Đế phía sau. Hắn thì có một cái to gan ý tưởng. Hắn muốn mượn hơi Tiêu Viêm ở trận doanh mình. Thậm chí làm cho Tiêu Viêm theo chính mình. Dù sao Tiêu Viêm nhưng là một đại tiềm lực. Thậm chí Ngô Trần đã bắt đầu dự định lần sau trở về thôn hoang vắng mượn hơi Tiểu Thạch. Một vị là Viêm Đế. Một vị là Hoang Thiên Đế. Hai người đáng giá Ngô Trần mượn hơi. Theo chính mình. Bởi vì Ngô Trần so với hạ giới, so với cửu thiên thập địa, so với dị vực đều biết. Cái này cái thế giới bất phàm. Cái này cái thế giới có một cái đại khủng bố. Mà cái này cũng chưa tính lớn nhất khủng bố. Trên đó còn có thượng thương chi thượng. Ngô Trần nhãn giới rất cao. Tương lai hắn nhất định phải đi thượng thương chi thượng. Gặp một lần hoàn mỹ trong kết cục nói. Hoàng Thiên Đế không tiếc độc đoán vạn cổ bảo hộ phương thiên địa này. Cuối cùng cùng một đàn chí cường giả đồng bọn dục huyết phấn chiến thượng thương chi thượng. Mà trước mắt, Tiêu Viêm cùng Tiểu Thạch, chính là hắn đáng giá Lạp Long người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.